Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, xuất phát Palit Town. Mới vừa tới đến Viridian đạo quán cổng, Cao Cao đóng quán thông chi để Jesse thất vọng. Đây là có chuyện gì? Jesse cơ hồ điên cuồng, chạy đến Viridian đạo quán cổng hỏi đến gác cổng. Đạo quán huấn luyện gia Giovanni nhận liên minh khẩn cấp thông chi trước kia liền hướng trụ sở liên minh đi, xin ngài thông cảm, gác cổng nói ra. Vậy xin hỏi đạo quán huấn luyện gia lúc nào trở về đâu? Ken hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, cụ thể còn là muốn chờ đợi thông chi. Gác cổng mỗi chữ mỗi câu nói xong, đơn giản chọc giận Jesse, cái này tính tình nóng nảy. Ngươi để cho chúng ta làm sao thông cảm? Ngươi biết rõ chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày à? Nhất định phải không muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Jesse nói xong liền muốn xông về phía trước, không nghĩ tới hai cái cửa vệ trực tiếp cầm trong tay gậy điện chỉ hướng Jesse. Nói ra, đây là liên minh chỉ lệnh, xin ngươi tự trọng. Nhìn xem gác cổng trong tay gậy điện, Jesse chỉ có nhận sợ, ngoan ngoãn lui trở về. Trên đường đi Jesse trong miệng chửi rủa không quyết. Cái gì liên minh chó má, vô sỉ liên minh, đơn giản chính là cái gì khó nghe chọn cái gì mắng. Ken chính tự hỏi tiếp xuống nên đi nơi nào. Mình đuổi tới Kanto liên minh đi là không thể nào. Đợi ở chỗ này cũng không xác định Giovanni lúc nào trở về. Trở lại Pokemon trung tâm cũng không có đến cơm trưa thời gian. Đại sảnh tự nhiên cũng có rất nhiều người tại phàn nàn. Thành thị quảng bá thời gian. Một tuần sau, Kanto địa khu thủ tịch tiến sĩ Oak Samuel sẽ tại Palit Town sở nghiên cứu tổ chức Pokemon cùng sinh thái hoàn cảnh cỡ lớn chuyên đề tọa đàm. Chỉ cần là đăng ký Pokemon huấn luyện ra đều có thể tham gia. Cái này thứ nhất quảng bá không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cử động. Giáo sư Oak uy danh không chỉ có cực hạn tại Kanto địa khu. Môn sinh cố lại càng là trải rộng thiên hà. Nó học thuật nghiên cứu cũng là một mực ở vào các địa khu thủ vị. Với lại làm người khiêm tốn, bình dị gần gũi, Pokemon xuyên liễu cũng cho mọi người mang đến không ít sung sướng. Có thể nói không có người không tôn trọng giáo sư Oak. Pokemon đại sảnh huấn luyện ra đều nhao nhao thảo luận quyết định đi Palit Town nghe giáo sư Oak tọa đàm. Vừa mới ngột ngạt oán trách bầu không khí lập tức liền biến kích tình rào rạt. Một cái lão đầu tọa đàm có cái gì tốt nghe? Có thể có nhìn thấy Giovanni đại nhân trọng yếu. Jesse xem thường nói, vậy chúng ta phân công đi. Ngươi lưu tại Viridian City các loại Giovanni, ta đi Palit Town nghe giáo sư Oak tọa đàm. Chúng ta tùy thời liên hệ. Ken nói ra, giáo sư Oak mình khẳng định là muốn đi một cái. Với lại mình đến từ thế giới khác, Palit Town nơi này ý nghĩa tuyệt đối là không giống nhau. Đương nhiên còn có Ash. Ở kiếp trước mình cùng Ash thuộc về người của hai thế giới. Hắn đại biểu chính nghĩa, mình đại biểu tà ác, cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng là vị này tương lai Kanto quán quân, quả thật làm cho người bất lực đậu đen rau muống. Ash thực lực là không thể nghi ngờ, nhưng là cuộc đời của hắn giống như đều đang tiến hành Pokemon chiến đấu. Hắn yêu quý chiến đấu, khát vọng chiến đấu, thậm chí nói hắn quán quân chi vị vẻn vẹn chỉ là vì chiến đấu. Cái gọi là liên minh chính sự, hắn căn bản không quản, nói trắng ra là hắn quán quân chủ yếu chức trách liền là chiến đấu. Cùng cái khác liên minh quán quân so tài, cùng thế lực tà ác chiến đấu, đơn thuần sống cả một đời, người khác đều nói hắn ngốc, kỳ thật cái này không phải là không sống ra cuộc sống mình muốn. Đương nhiên tương lai cùng hắn chiến đấu là không thể tránh được. Với lại người này, chỉ cần thắng hắn, trong lòng của hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, nghĩ đến như thế nào đi đánh bại ngươi, cho nên muốn tóm lấy Ash tâm, chỉ có trên chiến đấu vượt trên hắn. Ngươi thế mà cũng nhàm chán như vậy, đi nghe một cái lão đầu nói bậy. Ngươi đi đi, ta một người tại Viridian City liền tốt. Jesse rất khinh thường nói. Jesse dạng này nữ hán tử mình ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng nàng vấn đề sinh tồn. Liền là chút xu bạc không có cũng có thể sống thật tốt. Đánh cái cộng tác viên đủ ăn là được rồi. Kên một mình rời đi Viridian City. Mục tiêu Palit Town. Palit Town đến Viridian City. Xe đạp kỵ hành bình thường cần 2 ngày. Đương nhiên một ít siêu nhân khả năng một ngày đã đến. Nhưng mà đi bộ cần 4 ngày. Lấy kên cước trình. Không nhanh không chậm 3 ngày là đủ rồi. Tiến về Palit Town lữ trình cũng không tịch mịch. Top 5 top 3 có không ít Pokemon huấn luyện ra. Nhưng là kên vẫn như cũ độc hành. Giống như có người đem ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở trên người của ngươi. Zenga nhắc nhở, ta cũng có chút cảm giác. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kên trong lòng đối Zenga nói ra. Bị người theo dõi, đối phương tổng hội nhìn mình chăm chăm. Chắc chắn sẽ có một loại nhìn chăm chú năng lượng rơi vào trên người. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Nhưng là cái bóng khế ước dưới kên. Nhất là Zenga sẽ rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Cho nên kên căn bản cũng không sợ bị người theo dõi. Hoàn toàn có thể sách chuẩn bị sớm. Kên không khỏi tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền đem đám người xa xa hất ra. Đương nhiên cũng bao quát mấy cái kia theo dõi mình người. Đi thẳng đến trời tối, kên mới ngừng lại được. Hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy đám người. Mình cố ý kéo dài khoảng cách. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đối phó theo dõi mình người. Hiện tại trời đã tối. Người bình thường chắc chắn sẽ không tham đen đi đường. Thường thường sẽ chọn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cứ như vậy liền cùng mình vẫn duy trì khoảng cách rất lớn. Nhưng là theo dõi mình người lại khác biệt. Hiện tại bọn hắn đem mình cho cùng mất đi. Khẳng định sẽ nắm chặt thời gian gặp phải mình. Đến lúc đó những người này đem không chỗ ẩn trốn. Kên tại bên đường ăn xong cơm tối. Pokemon cũng đều ăn no nê. Tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Cũng không có gấp lấy xây dựng cơ sở tạm thời. Hiện tại chính là vì chờ đợi những cái kia khách không mời mà đến. Ước chừng qua một giờ, Zenga đột nhiên phát ra tiếng. Có người đến, Kên mở mắt, đứng dậy hướng trong rừng cây đi đến che giấu. Nhưng là cố ý đem ăn cơm còn lại bao khỏa lưu tại nguyên chỗ. Rất nhanh liền xuất hiện 3 nam 2 nữ ước chừng trên dưới 20 tuổi người đi tới. Gia hỏa kia chân đến cùng là cái gì làm đó à? Thế mà nhanh như vậy, chúng ta một điểm không có nghỉ ngơi đuổi thời gian dài như vậy dứt khoát ngay cả cái bóng người. Đều nhìn không thấy, một người trong đó bắt đầu phàn nàn, người cầm đầu ánh mắt sắc bén, nhìn thấy phía trước bỏ hoang thực phẩm đóng gói, tranh thủ thời gian chạy tới, nói ra, gia hỏa kia khẳng định ở chỗ này từng lưu lại, chúng ta tiếp tục đuổi, nếu như đã biết phương hướng. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đã trễ thế như vậy. Hắn không có khả năng lại tiếp tục đi. Một người trong đó đưa ra đề nghị lập tức đạt được mọi. Người đồng ý, người cầm đầu cũng không thể tránh được. Chỉ có quyết định nghỉ ngơi một lát. Năm người lúc này mới xuất ra cơm tối bắt đầu ăn. Kên từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng quan sát lấy bọn hắn. Hiện tại mình cũng không thể xác định là ai theo dõi mình. Bất quá cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì năm người này cũng không phải là xe đầu tim người. Chỉ cần không có bị xe đầu tim phát hiện, mình tương đối vẫn là an toàn. Hiện tại xe đầu tim ở vào ẩn núp thời kỳ. Đã là cực ít lộ diện. Càng thêm sẽ không nghĩ tới còn sẽ có người sống. Lại nói cái này năm cái trình độ còn xa xa không đạt được xe đầu tim thành viên tiêu chuẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.